Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, sức mạnh vị trí. Canh 3, chương 390, sức mạnh vị trí. Canh 3, Diệp Viễn bừng tỉnh, nguyên lai luyện dược thuật tại cuồng phong giới. Căn bản cũng không được coi trọng. Cuồng phong giới võ giả phần lớn dựa vào thiên phú của mình cùng nỗ lực tu luyện. Đối với đan dược lệ thuộc vào xa không có vô biên giới cường. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói. Những thứ kia đại thế gia cùng với phong hoàng dưới quyền thế lực. Tự nhiên sẽ hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn. Tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói. Đan dược chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà không phải giúp người đang gặp nạn. Kỳ thật liền Diệp Viễn xem ra, cuồng phong giới mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng này cũng là bọn hắn quý báu nhất tài nguyên. Cuồng phong giới võ giả, đối với phong chi ý cảnh có thể nói có thiên nhiên thân hòa lực. Tại đạo này thượng tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, cuồng phong giới lĩnh ngộ chân ý võ giả khẳng định không phải số ít. Diệp Viễn vừa vào thành, tiếp xúc chính là luyện dược giới thế lực, đối với thế lực khác chả không có một trực quan nhận biết. Bây giờ nhìn lại, Tiêu, Đồng hai nhà kỳ thật cũng có rất nhiều thân bất do kỳ. Như vậy, nếu ngươi không đồng ý gả, tìm người đem hai tên kia đánh xuống, không phải xong rồi, Diệp Viễn nói, Tiêu Như Yên cười khổ nói. Tiêu gia đi đâu đi tìm nhân vật như thế? Hoàng gia Hoàng Văn Thu cùng Tiết gia Tiết Tại Hà là vương thành thế hệ thanh niên trong thứ hai. Cao thủ, thực lực sàn sàn nhau, muốn tìm một cái mạnh hơn bọn họ người, còn muốn phù hợp tuổi tác yêu cầu, lại nói dễ dàng sao? Ồ, thứ hai cao thủ, kia đệ nhất cao thủ là ai? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Đệ nhất cao thủ đồng dạng là hai người, chính là thất hoàng tử Điện Hạ cùng thượng quan gia thượng quan Lăng Vân. Nói đến hai người này thời điểm, Tiêu Như Yên cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lợi hại như vậy vậy thì có chút khó làm, nếu không ta giúp ngươi đuổi bọn hắn đi, sau đó ngươi đáp ứng ta một chuyện, như thế nào đây? Diệp Viễn cười hì hì nói. Tiêu Như Yên hai mắt tỏa sáng, chợt đập đạm xuống, ta biết ngươi tại trên đan đạo cực kỳ lợi hại, nhưng là tại võ lực thượng, ngươi là không có khả năng còn hơn hai người kia. Huống chi, ngươi cần ta làm chuyện gì lời? Phụ thân hắn vừa mới cũng nói, ngươi cứ mở miệng là được. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, thật sự, muốn ngươi cũng được. Tiêu Như Yên đã triệt để chết lặng. Bật thốt lên, đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phải đi. Lời nói này nhưng là dọa Diệp Viễn giật mình, cười ha hả nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta cũng không muốn bị hoàng, tiết hai đại nhất đẳng thế gia truy sát. Kỳ thật Diệp Viễn rất muốn mở miệng hỏi một câu Tiêu Như Yên sự tình, nhưng là hắn đối với Tiêu Như Yên không cách nào làm được hoàn toàn tín nhiệm. Lại đem lời xinh xinh nuốt trở vào. Vô biên giới nô lệ chuyện quá nhạy cảm. Hắn chỉ cần vừa mở miệng tựu sẽ chọc người hoài nghi. Tiêu Như Yên cực kỳ thông minh. Không thể nào một chút ý tưởng đều không có. Vẫn quan tâm chính mình lần này giúp Tiêu gia bận rộn. Mà ở liên quan đến hai giới đại chiến trên sự tình, Tiêu Như Yên cuối cùng sẽ đứng ở bên nào? Thật sự không tốt lắm nói. Còn như Tiêu Trường Phong, Diệp Viễn thì càng không trông cậy vào. Lão hồ ly kia khẳng định lập tức đem chính mình nắm xuống, đưa đến Phong Hoàng trước mặt giành công. Lúc này, một người thanh niên thản nhiên đi vào đại sảnh, trực tiếp chạy Diệp Viễn tới. Cơ sư đệ, ta là sư tôn tọa hạ đại đệ tử Thi Hạo Nhiên. Lão nhân gia ông ta để ngươi xử lý xong chuyện bên này. Đi với ta thấy hắn. Thanh niên kia đối với Diệp Viễn nói. Này Thi Hạo Nhiên, rõ ràng là một tên đan vương cường giả. Người này nhìn qua trẻ tuổi, nhưng là niên kỷ sợ là đã không nhỏ. võ giả dáng ngoài già yếu sẽ theo chứ thực lực không ngừng tăng cường, dần dần trở nên chậm. Này Thi Hạo Nhiên nhiều nhất bất quá 100 tuổi niên linh, cũng đã bước vào hồn hải, tiến giai đan vương, tại hạ giới mà nói tuyệt đối là thiên túng chi tư. Hơn nữa Diệp Viễn có thể cảm nhận được, Thi Hạo Nhiên ánh mắt nội liễm, rất có phong độ của một đại tướng, cùng Đồng Văn Xương loại kia thủy hóa là hoàn toàn khác nhau. Đồng Văn Xương chuẩn đan vương danh tiếng nghe dọa người, kỳ thật căn cơ phù phiếm, hoàn toàn là vì cướp thời gian mới cưỡng ép đột phá đến hóa hải cảnh. Đối với luyện dược sư mà nói, kiêng kỵ nhất chính là một điểm này. Căn cơ chưa vững, càng về sau đột phá càng khó. Đừng xem Đồng Văn Xương đột phá chuẩn đan vương rất sớm, hắn nghĩ muốn đột phá đan vương cảnh giới, không có 100-200 năm tích lũy, căn bản không đạt tới. Mà này Thi Hạo Nhiên hồn lực tinh thuần, hiển nhiên là trải qua thiên truy bách luyện ra tới, chỉ có trải qua vô số lần luyện đan, mới có thể đem hồn lực ngưng luyện đến loại trình độ này. Một điểm này, người khác không nhìn ra, Diệp Viễn lại cũng rõ ràng là gì. Bất quá để Diệp Viễn bất ngờ là, Tinh Uyên vì sao lại phái đại đệ tử tới trước đón hắn. Coi như là tân thu một tên đệ tử, đây không khỏi cũng quá trịnh trọng đi. Tại Tinh Uyên nơi này, hắn chẳng qua là một người mới, để đại đệ tử tới đón hắn, này cần lớn bao nhiêu mặt mũi a? Gặp qua Thi Đan Vương, Tiêu Như Yên hướng Thi Hạo Nhiên thi lễ một cái. Đối với Diệp Viễn nói, Như Yên không dám trễ nãi Tinh Uyên đại nhân chuyện, như vậy cáo từ. Hôm nay chuyện, Như Yên mang Tiêu gia tạ ơn cơ công tử. Diệp Viễn cười nói, Như Yên cô nương không cần để ý. Đi thong thả, nhìn theo Tiêu Như Yên dịu dàng bóng lưng. Thi Hạo Nhiên cười nói, Như Yên cô nương cùng thượng quan gia thượng quan Lăng Tuyết cùng xưng vương thành song tuyệt. Đến nay không người có thể tù binh trái tim của các nàng. Không nghĩ tới cơ sư đệ tiến vào Tiêu gia mới mấy ngày, Như Yên cô nương cũng đã phương tâm ám hứa rồi. Kết quả thật là lợi hại. Diệp Viễn sững sờ, nguyên tưởng rằng cái này Thi Hạo Nhiên là cái nói năng thận trọng hạng người. Không nghĩ tới vừa thấy mặt đã mở ra rồi loại này đùa giỡn. Ha ha, đại sư huynh suy nghĩ nhiều. Như Yên cô nương đối với ta chỉ là lòng cảm kích thôi. Nàng như vậy người kiêu ngạo, nơi nào sẽ để ý ta như vậy dế nhũi. Diệp Viễn tự giễu nói. Thi Hạo Nhiên nhưng là xem thường, cười nói, ta là người từng trải, không có nhìn lầm. Ngươi nói không sai, Như Yên cô nương đích xác là cao ngạo người, nhưng đó là bởi vì nàng không có đụng phải một cái để cho nàng đáng giá cảm mến nam nhân. Mà hôm nay cơ sư đệ biểu hiện đã triệt để chinh phục nàng cao ngạo. Hơn nữa, cơ sư đệ đã bái nhập sư tôn môn hạ, há có thể lấy dế nhũi tự xưng. Chỉ cần sư đệ đồng ý, để sư tôn ra mặt nói tốt cho người. Hoàng, Tiết hai nhà, há lại dám nói một chữ, không? Diệp Viễn nghe một chút, thầm nghĩ hỏng, này Thi Hạo Nhiên thoạt nhìn không giống đang nói đùa à. Chẳng lẽ Tiêu Như Yên thật sự vừa ý mình? Nhưng là hắn và Tiêu Như Yên là hai giới người, sau này tất nhiên muốn trở thành đối thủ, đến thời điểm nên như thế nào gặp lại? Khục khục, suy nghĩ nhiều, bây giờ không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm. Đem các sư huynh đệ cứu ra mới là đệ nhất đẳng đại sự. Diệp Viễn cười ha hả nói, đại sư huynh đừng cầm tiểu đệ nói giỡn. Ta đây không phải là còn nhỏ sao, còn không có cân nhắc sau chuyện này, cũng không nhọc đến sư tôn đại giá. Thi Hạo Nhiên cười to nói, sư đệ thật là dị nhân. Này trong vương thành, người đàn ông nào không muốn ôm này nhị mỹ vào ngực. Hết lần này tới lần khác ngươi có thực lực này cùng cơ hội, lại ra sức khước từ, cũng được, chỉ cần Như Yên cô nương còn chưa lập gia đình. Ngươi có rất nhiều cơ hội, Cho dù tỷ võ cầu hôn chắc rồi nàng thuộc sở hữu. Chỉ cần nàng hay là hoàn bích chi thân, ngươi như thường có thể cưới nàng. Đây chính là Tinh Uyên Hoàng giả môn hạ sức mạnh vị trí. Diệp Viễn ánh mắt chớp động. Này Thi Hạo Nhiên, thật đúng chính mình khẩu vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.